Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, vợ chồng người nhà đoàn tụ, hạnh phúc vô biên, phanh phanh phanh, trên trời vẫn như cũ sấm sét vang dội, mưa to mưa như chút nước. Sơn động kia chung quanh mấy ngàn tên đại doanh cao thủ lẳng lặng mai phục tại trong bụi cây. Không nhúc nhích, trên trăm cỗ xe nỏ cũng giấu ở trong bụi cây. Lúc này đừng nói hơn 10 người thiết vệ, coi như nhiều người hơn nữa, cũng tuyệt đối không có khả năng chạy đi. Thậm chí liền xem như một con chim, cũng không bay ra được, ngay lập tức sẽ bị bắn giết. Nhưng là... thời gian trôi qua một khắc đồng hồ, 2 phút đồng hồ, mưa to kết thúc, lôi mình cũng kết thúc. Lại một lát sau, bầu trời tạnh, mây đen tản ra, mặt trời mọc, Vân Trung Hạc cùng Lý Thái A từ bên trong hang núi kia đi ra. Lập tức chung quanh trong rừng cây mấy ngàn tên đại doanh đế quốc cao thủ bỗng nhiên siết chặt. Nắm chặt trong tay chiến đao. Ngón tay đội lên trên cơ quan xe nỏ, liền đợi đến ra lệnh một tiếng, liền lập tức giết chết bất luận tội. Xa xa hoàng đế lập tức cầm lên kính viễn vọng, nhìn xem từ trong sơn động đi ra Vân Trung Hạc cùng Lý Thái A hai người. Vân Trung Hạc mặt mũi tràn đầy thống khổ xoắn xuýt, Lý Thái A lại mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, không nói hai lời, tay áo hất lên. Trực tiếp liền hướng phía một phương hướng khác đi. Vân Trung Hạc đuổi lên trước mấy bước, lập tức lại bị Lý Thái A quát lớn vài câu. Sau đó, hắn liền ở tại chỗ khom người cong xuống, cung tiễn Lý Thái A rời đi. Bởi vì không có bất kỳ cái gì mệnh lệnh, cho nên chung quanh đại doanh đế quốc cao thủ cũng không có bất luận động tĩnh gì. Mặc cho Lý Thái A rời đi. Một mực đến Lý Thái A thân ảnh nhìn không thấy, Vân Trung Hạc trở mình lên ngựa, quay trở về Liệt Phong Thành. Bệ hạ, bí mật thân thế của ta tiết lộ đi ra. Vân Trung Hạc thở dài nói, Thái A tiên sinh mang theo hơn 10 người thiết vệ, muốn dẫn lấy ta rời đi, tiến về Đại Hạ Đế Quốc kế vị. Hoàng đế nói, đây cũng là hợp tình lý không phải sao? Vân Trung Hạc nói, đúng vậy a, thiên tổ hoàng đế trước khi chết liền chôn xuống. Hắn nếu có thể đem bí mật này giao cho Ngao Minh, cũng liền có thể giao cho những người khác. Chúng ta ngăn chặn Ngao Minh bên này, lại không chặn nổi mặt khác lỗ hổng. Cho nên tin tức này hay là bại lộ ra ngoài. Thái A tiên sinh đi theo chúng ta sớm chiều ở chung hơn nửa tháng, chính là vì xác định thân phận của ta. Trung thực giảng, ta thật không biết hắn dựa vào cái gì phán đoán ta chính là Đại Hạ Đế Quốc hoàng tử. Đại Doanh, hoàng đế nói, kỳ thật, ngươi đi theo hắn cùng một chỗ trở về Đại Hạ Đế Quốc, ngược lại càng thêm phù hợp kế hoạch của chúng ta. Nội ứng Đại Hạ Đế Quốc kế hoạch, Vân Trung Hạc thở dài một tiếng nói, bệ hạ, nhưng là ta thật không muốn làm tiếp nội ứng. Đại Doanh hoàng đế không có tại thuyết phục, mà là ngửa đầu nhìn lên trời, nói, Vân Trung Hạc ngươi nhìn trên trời này tinh tưởng, tử vi tinh càng ngày càng ảm, thiên lang tinh lại càng ngày càng sáng, ngươi cảm thấy đây là cỡ nào dấu hiệu? Vân Trung Hạc nói, bệ hạ, toàn bộ thế giới đều ở vào trong một đoàn sương mù, cho nên thật sự là thấy không rõ lắm a, mà lại thần cảm thấy có một chuyện phi thường kỳ quặc. Đại Doanh hoàng đế nói, ngươi nói, Vân Trung Hạc nói, Bạch Vân Thành là phi thường cường đại, ta tận mắt nhìn đến bọn hắn xây lại nộ đế cự hạm. Cho nên tại Đại Chu trên chiến trường, bọn hắn chỉ là hiện ra một góc của băng sơn, quá đầu voi đuôi chuột. Đại Doanh hoàng đế nói, nói tiếp, Vân Trung Hạc nói, còn có gả cho thiên tổ hoàng đế cái kia Bạch Tuyết. Nàng tại Bạch Vân Thành địa vị cũng không cao, kém xa Tít Tắp Bạch Phi Phi, mà lại tại thời khắc mấu chốt, Bạch Vân Thành không có chút nào muốn trợ giúp Bạch Tuyết ý tứ, mà là ngồi nhìn Đại Chu Đế Quốc diệt vong, Cho nên thần cảm thấy Bạch Vân Thành nói cho đúng là Đại Hàm Ma Quốc còn có càng lớn âm mưu. Âm mưu gì? Vân Trung Hạc nói, Thiên Diễn Hoàng đế 20 năm trước phục dụng phản lão diên thọ đan. Đan dược này là Bạch Vân Thành cung cấp, chỉ bất quá hắn trên người nộ đế huyết thống rất thấp. Cho nên ăn đan dược sau mặc dù sống tiếp được, nhưng cả người đều là tê liệt. Trừ hắn ra, còn có một cái hoàng đế phục dụng loại đan dược này. Đó chính là Đại Tây Đế Quốc Hoàng đế. Cho nên có phải hay không mang ý nghĩa Đại Hàm Ma Quốc đối với Đại Tây Đế Quốc cũng tiến hành đáng sợ thẩm thấu. Nói tiếp, Vân Trung Hạc nói, Thái A Tiên Sinh nói, Đại Hạ Đế Quốc Lão Hoàng đế bây giờ cũng đã bệnh nguy kịch. Lúc này Bạch Vân Thành sẽ không sẽ dùng phản lão diên thọ đến hấp dẫn hắn. Bạch Vân Thành có thể hay không thẩm thấu Đại Hạ Đế Quốc? Dừng lại một lát, Vân Trung Hạc nói, thần muốn thông qua, mặc cho Đại Chu Đế Quốc diệt vong, khả năng càng thêm phù hợp Bạch Vân Thành lợi ích. Đại Doanh Hoàng đế nói, ý của ngươi là, bọn hắn chuẩn bị nhấc lên thế giới phương Đông đại chiến. Đúng, Vân Trung Hạc nói, chúng ta Đại Doanh Đế Quốc tiêu diệt Đại Chu. Bây giờ ngay tại chiếm đoạt Đại Chu thời khắc mấu chốt. Liền như là ngài nói như vậy, như là mãng xà nuốt dê đồng dạng, là ở vào thời khắc nguy hiểm nhất, bởi vì không cách nào động đậy, mà lúc này đây Đại Hạ Đế Quốc cùng Đại Tây Đế Quốc có lẽ ở vào ghen ghét. Có lẽ xuất từ tự thân lợi ích, đều có thể tập kết đại quân, đối với chúng ta Đại Doanh Đế Quốc khai chiến. Mà trận đại chiến này một khi bộc phát, đó chính là toàn bộ phương Đông thế chiến, quy mô vượt xa xa tại Đại Doanh cùng Đại Chu chi chiến. Đại chiến này kết quả nhất định là lưỡng bại câu thương, thậm chí là đồng quy vu tận. Mà vừa lúc này, Bạch Vân Thành chính thức đổ bộ phương Đông, Đại Hàm Đế Quốc ngóc đầu trở lại. Đại Doanh Hoàng đế nói, Vân Trung Hạc, lo lắng của ngươi là có đạo lý. Ngươi xem một chút, đây chính là xế chiều hôm nay ta nhận được 800 dặm khẩn cấp. Vân Trung Hạc lấy tới xem xét, tổng cộng 2 phần quân tình. Phần thứ nhất là phương Bắc Đại Hạ Đế Quốc, mấy chục vạn đại quân bắt đầu tập kết, nhất là Đại Hạ Đế Quốc Thủy Sư, càng là có đại động tác, mà Đại Tây Đế Quốc bên kia cũng giống như thế. Nguyên bản Đại Tây Đế Quốc một mực không ngừng mà chinh chiến Tây vực. Một đường hướng Tây đánh tới, không ngừng chinh phục lãnh địa mới. Nhưng là hiện tại Đại Tây Đế Quốc Tây chinh vậy mà cũng đình chỉ. Đại Doanh Hoàng đế nói, hiện tại xem ra, Đại Hạ Đế Quốc cùng Đại Tây Đế Quốc đều tại tập kết đại quân, chuẩn bị đối với chúng ta Đại Doanh Đế Quốc tiến hành đại chiến. Trận đại chiến này một khi bộc phát, đó chính là chân chính thế giới phương Đông đại chiến. Đi thôi, chúng ta hẳn là hồi kinh. Đại Doanh Hoàng đế nói, người cũng hẳn là không kịp chờ đợi cùng người nhà đoàn tụ a. Ngày kế tiếp, Đại Doanh Hoàng đế mang theo Vân Trung Hạc rời đi Liệt Phong Thành. Trở về Đại Doanh Đế Quốc Kinh Thành, dòng dã 20 mấy ngày lặn lội đường xa về sau. Rốt cục đi tới Đại Doanh Kinh Thành bên ngoài, không có lập tức vào thành. Hoàng đế mang theo Vân Trung Hạc đi vào trên một đỉnh núi, để hắn quan sát toàn bộ Doanh Kinh. Nhất thời, một cái ầm ầm sóng dậy rộng rãi Đại Thành đập vào mặt. Vân Trung Hạc nói, Vân Trung Hạc, chúng ta Đại Doanh Kinh Thành so với Đại Chu Kinh Thành như thế nào? Vân Trung Hạc nói, hai cái kinh thành đều không khác mấy lớn, nhưng là Đại Chu Kinh Thành càng thêm hoa lệ, ta Đại Doanh Kinh Thành thì càng thêm uy vũ. Vân Trung Hạc miêu tả phi thường chính xác, Đại Chu Kinh Thành đã trải qua mấy trăm năm, trong hoa lệ mang theo một cỗ lịch sử khí tức, loại nặng nề lắng đọng này, cũng mang theo một chút xíu mục nát phù hoa, nhưng Đại Doanh Kinh Thành cũng không phải là dạng này. Thành tích diện tích lớn không bao lớn, nhưng là tường thành cao hơn, công trình kiến trúc càng thêm băng lãnh, nhìn qua sắc thái càng thêm đơn điệu, không có Đại Chu kinh thành như vậy nhiều màu, cho nên Đại Doanh kinh thành lộ ra phi thường túc sát bá khí. Mà lại trên đường đám người cũng tương đối ăn mặc càng thêm mộc mạc một chút, không có nhiều như vậy tơ lụa. Kỳ thật Đại Doanh đế quốc giàu có là vượt qua Đại Chu, quốc lực cũng vượt qua Đại Chu, nhưng là dân phong càng thêm đơn giản, thậm chí người đi đường khuôn mặt cũng càng thêm nghiêm túc một chút. Đây chính là một cái ở vào lên cao kỳ mạnh đại đế quốc tinh thần phong mạo. Người trang viên chính ở đằng kia, hoàng đế chỉ vào kinh thành phía đông nói, ngươi là trước đi theo trẫm tiến cung, hay là về nhà trước a? Vân Trung Hạc nói, thần hay là về nhà trước đi. Được, Đại Doanh hoàng đế nói, trẫm hay là có ánh mắt, liền tạm thời không quấy rầy người nhà các ngươi đoàn tụ. Có ai không? Hộ tống Vân Quốc công về nhà. Đây chính là Vân Trung Hạc nhà mới, chiếm diện tích hơn 1.000 mẫu đại trang viên, bên trong hết thảy cái gì cần có đều có, vườn hoa, hồ cá, vườn trái cây, thậm chí ngay cả vườn bồ đào đều có. Hứa An Đình, mẹ con, Ngao Tâm, Liễu Thị, Ngao Ninh Ninh, Ninh Thanh đều ở chỗ này. Hương Hương công chúa không tại, Tỉnh Trung Nguyệt đương nhiên cũng không tại. Bái kiến phụ thân, mẫu thân. Vân Trung Hạc vào cửa cong xuống, Liễu Thị nắm Vân Trung Hạc tay, đầy mắt lượn quanh, con ta trở về, con ta trở về. Tiếp theo, Liễu Thị nói, nháo nháo, mau tới bái kiến phụ thân ngươi. Một cái mười mấy tuổi thiếu niên tiến lên, hướng phía Vân Trung Hạc cẩn thận tỉ mỉ cong xuống, nói, phụ thân, đây chính là Hứa An Đình, tiểu tỷ tỷ sinh đứa bé kia. Tại Liệt Phong Thành sinh ra tới, Vân Trung Hạc gặp qua hắn tổng cộng không cao hơn mấy lần. Hắn còn tại trong tã lót thời điểm liền bị Đại Doanh đế quốc rời đi. Tầm 10 năm đều không có gặp qua đứa bé này. Thậm chí tại Vân Trung Hạc trong đầu, đứa bé này đều cơ hồ không có cảm giác tồn tại gì. Nhất thời, vô hạn áy náy dâng lên trong lòng. Đứa bé này lớn lên giống mẫu thân, vô cùng vô cùng anh tuấn, anh tư bừng bừng, hẳn là luyện võ, bất quá hắn nhìn qua phi thường an tĩnh a, vì sao gọi nháo nháo đâu? Hứa An Đình nói, còn tại trong tã lót thời điểm, chúng ta đã cảm thấy hắn qua an tĩnh, cho nên lấy nhũ danh là nháo nháo, hy vọng hắn có thể sống dội một chút, bây giờ cùng công công tập võ, học được cũng không tệ lắm. Hứa An Đình nói những lời này thời điểm, ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo cùng hạnh phúc, còn có thỏa mãn. Ngao Tâm nói, ta dạy Nghiêu Nhi không sai biệt lắm 2 tháng, thiên phú của hắn vô cùng vô cùng xuất sắc, tương lai tạo nghệ khẳng định không thua gì ta. Vân Trung Hạc ánh mắt rưng rưng, đưa tay tại thiếu niên trên đầu vuốt ve, khàn khàn nói, ba ba có lỗi với ngươi. Thiếu niên kia nghe được Vân Trung Hạc câu nói này về sau, vành mắt cũng trực tiếp đỏ lên. Vân Trung Hạc lúc này thật có vô hạn áy náy. Đứa bé này từ xuất sinh ngay từ đầu, hắn liền hoàn toàn vắng mặt, chớp mắt không thấy, liền trở thành một thiếu niên. Thậm chí hiện tại cũng không biết nên gọi hắn cái gì dòng họ. Vân, Ngao, hay là Hạ, lại hoặc là Cơ. Vân Trung Hạc hiện tại đã gầy 20 cân, đại khái 170 cân tả hữu, như trước vẫn là béo. Không có khôi phục Vân Trung Hạc tuấn mỹ vô địch, nhưng là cũng không giống là trước kia Ngao Ngọc mập như vậy. Mà lại ai cũng biết, hắn không phải Ngao Ngọc, mà là Vân Trung Hạc, nhất là phụ thân Ngao Tâm, mẫu thân Liễu Thị, muội muội Ngao Ninh Ninh cũng đã biết. Nhưng là ai cũng không đề cập tới chuyện này, nhất là mẫu thân, càng là không muốn suy nghĩ, tưởng tượng chính là tê tâm liệt phế đau nhức kịch liệt. Huống hồ hai đứa bé này tại lúc còn rất nhỏ, đều nếm qua sữa của nàng, mà lại Vân Trung Hạc cũng cùng nàng ở chung được nhiều năm thời gian. Hoàn toàn không có một chút điểm ngăn cách, hoàn toàn và thân sinh mẹ con không có gì khác nhau. những năm này ta dạy Nháo Nháo đọc sách, thiên phú cũng phi thường cao. Ninh Thanh nói, chúng ta để hắn làm qua bài thi, dựa theo tài hoa của hắn, 2 năm này có lẽ đều có thể trúng cử. Ninh Thanh quả phụ cũng 10 năm không thấy, nhưng là, nàng vậy mà không có bao nhiêu biến hóa, chỉ là thoáng nở nang một chút, mặc dù không tính rất trẻ trung, nhưng vẫn như cũ thùy mị động lòng người, thậm chí so 10 năm trước càng thêm yểu điệu. Muội muội Ninh Ninh vẫn như cũ như vậy gầy, nàng đã được sắc phong làm quận chúa, thời gian 2 tháng này người cầu thân nối liền không dứt. Ở thế giới này nàng đã là một cái lão cô nương, đều đã 26 tuổi, vẫn không có lấy chồng, Vân Trung Hạc đã từng hữu tâm đem nàng gả cho Tô Mang. Nhưng là phát sinh nhiều chuyện như vậy, cái gì đều bị chậm trễ, đi thôi. Về nhà ăn cơm đi, mẫu thân nói, sau đó, người một nhà vui vẻ hòa thuận ăn cơm xong đằng sau, Ninh Thanh nói, Nháo Nháo, đem người văn chương cho phụ thân nhìn xem a. Nhi tử Vân Nghiêu cung cung kính kính đem văn chương của mình cho Vân Trung Hạc, Vân Trung Hạc thấy phi thường cẩn thận, sau đó kinh ngạc không thôi, chính mình nhi tử này là thiên tài a. Thực sự thiên tài, liền chữ bút lông này, căn bản cũng không giống như là một cái 10 tuổi hài tử có thể viết ra. Cầm tới trên hậu thế tham gia thanh thiếu niên thư pháp giải thi đấu đều dư xài. Còn có văn chương này chưa nói tới rất thành thục, nhưng là tư duy rất lớn nhưng, phi thường khoáng đạt, a Vân Trung Hạc nhìn hắn an tĩnh như vậy, còn lo lắng có chút cổ hủ cứng nhắc. Không nghĩ tới đứa nhỏ này ý nghĩ rất linh động, quá yêu tú đi, Ninh Thanh nói, Lý Thái An Đại Tông Sư liền khích lệ qua, đối với chúng ta Nháo Nháo thiên tư khen không dứt miệng. Thái tử nghe nói chúng ta Nháo Nháo tài học về sau, thường xuyên để cho người ta mang Nháo Nháo tiến cung, Thái tử Thái Phó cũng đối Nháo Nháo thiên phú văn chương kinh thán không thôi. Nói kẻ này tương lai nhất định phải nhập các. Ngao Ninh Ninh nói, còn không chỉ như vậy chứ. Thái tử nữ nhi Linh Châu công chúa, rất là ưa thích chúng ta Nháo Nháo đâu. Chính là so Nháo Nháo lớn 3 tuổi. Nghe được các đại nhân khích lệ, nhi tử có chút xấu hổ. Tuấn Tiếu khuôn mặt đều đỏ thấu. Lúc ban đêm, Hứa An Đình hầu hạ Vân Trung Hạc tắm rửa thay quần áo. Từ đầu ới đuôi nàng đều mang theo mặt nạ. Vân Trung Hạc chậm rãi tháo xuống mặt nạ của nàng. Phát hiện trên mặt nàng vết thương phai nhạt rất nhiều. Bất quá như trước vẫn là ở. Năm đó ngươi lưu lại phòng ở. Thả ta rút đi vết sẹo. Hiện tại phai nhạt một chút. Bất quá vẫn là có. Hứa An Đình nói. Vân Trung Hạc vuốt ve gương mặt của nàng. Nói, đụng phải ta. Làm trễ nải trung thân của ngươi, khổ ngươi rồi. Hứa An Đình nói, ngươi cũng không phải ta, làm sao ngươi biết ta khổ? Ta không biết đến cỡ nào hạnh phúc, Nháo Nháo chính là thượng thiên đối với ta lớn nhất ban ân. Thậm chí ta còn may mắn mặt của ta bị hủy, thượng thiên đã trừng phạt tại trên người ta. Đối với chúng ta Nháo Nháo, đối với ngươi khẳng định liền muốn tốt một chút. Vân Trung Hạc cái chán dán Hứa An Đình, cái chán. Lấy môi hôn hít lấy. Sau đó, 2 người ôm nhau đi trên giường. Mà lúc này, trên giường đã có 1 người chờ ở nơi đó. Chính là Ninh Thanh, một mực đến đều thủ tiết. 10 năm này thủ hoạt quả. So trước đó thủ tiết, gian nan nhiều. Ninh Thanh run rẩy nói. Sau đó kéo đi lên. Nhà đối với chữa trị một người tâm linh quá hữu hiệu. Mấy ngày ngắn ngủi gia đình sinh hoạt, để Vân Trung Hạc tinh thần cùng thân thể lập tức liền khôi phục. Mỗi ngày nhìn xem nhi tử luyện võ, nhìn xem nhi tử đọc sách, đi theo mẫu thân cùng đi trồng rau, ngắt lấy bồ đào, đồng thời cất rượu, ngẫu nhiên đi theo phụ thân, mang theo nhi tử, cùng đi câu cá. Đây quả thực là giống như thần tiên thời gian. Ngày thứ 3 thời gian, tới một cái quý khách, đại doanh đế quốc thái tử, còn mang đến nữ nhi của hắn, cũng chính là cái kia cùng nhi tử có chuyện xấu Linh Châu công chúa. Vân Trung Hạc phát hiện, vị này Linh Châu công chúa không phải trong tưởng tượng như vậy ôn nhu, mà là một cái anh tư bừng bừng thiếu nữ, rất mỹ lệ, nhưng là không uyển chuyển hàm xúc, ngược lại là một cái luyện võ hào thủ, mà lại ánh mắt cũng rất lớn gan. Đại doanh thái tử nói, Linh Châu, còn không bái kiến Vân Quốc công, hắn nói không chừng là tương lai A ông đâu. Lời này vừa ra, Linh Châu công chúa không có gì, Vân Trung Hạc nhi tử ngược lại đỏ mặt, bái kiến A ông, A không, bái kiến Vân Quốc công, Linh Châu công chúa rốt cục không có ý tứ đỏ mặt. Vân Trung Hạc rất ưa thích cô nương này, mặc dù so nhi tử lớn 3 tuổi, nhưng là lương phối, là một cái trực sảng cô nương tốt. Vân Trung Hạc hướng nhi tử nói, các ngươi đi chơi đi, miễn cho đại nhân tại bên cạnh, các ngươi cũng câu thúc. Linh Châu công chúa không kịp chờ đợi nắm tay Vân Nghiêu chạy. Sau đó, Vân Trung Hạc cùng đại doanh thái tử một bên thả câu, một bên nói chuyện phiếm, hai người nói chuyện đều là thơ văn. Vị thái tử điện hạ này đọc sách rất tốt, Vân Trung Hạc tất cả tác phẩm, hắn cũng đều đọc qua. Vị thái tử điện hạ này, nhất cử nhất động, đều lộ ra ôn tồn lễ độ. Hai người nói chuyện với nhau, đều có chút lướt qua liền thôi. Thái tử mãi cho đến muốn cáo từ thời điểm, mới bỗng nhiên nói, Vân huynh, gần nhất người có thể muốn tiếp nhận một chút phong bảo. Vân Trung Hạc nói, gió lốc gì? Thái tử nói, liên quan tới ngươi thân thế. Vân Trung Hạc nói, truyền tới rồi. Thái tử gật đầu nói, đúng, truyền tới, dư luận xôn xao, thiên hạ đều biết, nào chỉ là dư luận xôn xao a, quả thực là nhấc lên kinh thiên phong bảo. Vân Trung Hạc lại là đại hạ đế quốc hoàng tử, đương kim đại hạ Vĩnh Khải hoàng đế cháu trai, hơn nữa còn là đại viêm hoàng triều nhất dòng chính người thừa kế. Từ đại hạ đế quốc đến đại doanh đế quốc, nhấc lên trước nay chưa có dư luận trùng kích, đủ loại dư luận như là kinh đào hải lãng đồng dạng, muốn đem Vân Quốc công phủ che mất. Một ngày này, phụ thân Ngao Tâm cùng Vân Trung Hạc gặp mặt nói chuyện. Tiểu Ngọc, Ngao Tâm nói, năm đó các ngươi hay là hài nhi thời điểm, ta liền đối với ngươi thân thế từng có đủ loại suy đoán. Nhưng mà mỗi một lần suy đoán đều nhanh lên đồng quy, đều là một kết quả kia, kết quả ta không muốn kia. Ngao Tâm nói kết quả, đương nhiên chính là Vân Trung Hạc chân thực thân thế. Ta tình nguyện các ngươi là người nhà bình thường hài tử, dạng này cả đời chí ít bình an, chúng ta chí ít còn có thể đưa ngươi giấu đi. Ngao Tâm nói, cuối cùng vẫn là không giấu được. Tiếp theo, Ngao Tâm nói, Tiểu Ngọc, ngươi đối với đại doanh hoàng đế cảm giác như thế nào? Vân Trung Hạc nói, thiên hạ đệ nhất. Ngao Tâm nói, lúc ấy ở trên biển, có hàng trăm người truy sát ngươi dưỡng phụ. Ngươi dưỡng phụ võ công vô cùng cao. Hắn mặc dù không có nói, nhưng là ta có thể phán đoán ra. Hắn một đường xuôi nam, chạy trốn vạn dặm, võ công của hắn hẳn là so ta còn muốn cao. Hắn mặc dù cho tới bây giờ đều không có nói cho hắn biết tên gọi là gì, nhưng là trong thiên hạ giống hắn cao thủ như vậy là có vài. Lúc ấy hai cái hải nhi, chúng ta mang đi ca ca ngươi, ngươi dưỡng phụ mang đi ngươi, đi một cái không có người biết hoang đảo sinh hoạt. Nhưng là, Ngao Tâm dừng lại một lát, nói, nhưng là ngươi nhưng không có tại hải ngoại hoang đảo lớn lên, mà là tại đại doanh đế quốc cảnh nội lớn lên, còn trở thành một tên ăn mày. Vậy liền chứng minh ngươi dưỡng phụ xảy ra chuyện, nhưng dù là hắn xảy ra chuyện, vẫn như cũ bảo vệ ngươi. Ta suy đoán ngươi dưỡng phụ có lẽ là đại doanh đế quốc người Hắc Long Đài, thậm chí chính là trong truyền thuyết Hắc Long Đài đệ nhất cao thủ. Giả thiết suy đoán của ta là đúng, vậy hắn làm người Hắc Long Đài, căn bản không cần đào vong hải ngoại, đem ngươi đưa đến Hắc Long Đài, đưa ngươi nuôi lớn là có thể. Ngao Tâm nói, nhưng hắn lại liều chết giết vô số người, cũng muốn chạy ra hải ngoại. Cái này có lẽ đã chứng minh một ít sự tình. Vân Trung Hạc nói, phụ thân, sự lo lắng của ngài là đúng. Mặt ngoài xem chúng ta tại trong trang viên này sinh hoạt vui vẻ hòa thuận, nhưng tất cả những thứ này đều là hư ảo. Chúng ta người một nhà đều ở vào trong nguy hiểm đáng sợ. Trang viên này tựa như là một cái mỹ diệu huyễn cảnh, nhưng là chung quanh đều là vực sâu, dưới vực sâu đều là yêu ma lệ quỷ. Vân Trung Hạc lời này vừa ra, Ngao Tâm bản năng nắm chặt trường thương trong tay. Vân Trung Hạc nói, chúng ta người cả nhà đều đứng tại phía trên địa ngục, cho nên nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi. Nhưng là phụ thân ngài yên tâm, chúng ta cùng một chỗ bảo hộ người nhà, một cái đều không bị thương tổn, mỗi người đều có thể bình yên vô sự rời đi nơi địa ngục này. Mở to mắt, Vân Trung Hạc vị trí trang viên này như là tiên cảnh đồng dạng, lộng lẫy, hạnh phúc vô biên, nhưng là nhắm mắt lại chung quanh đều là địa ngục, hắc ám khủng bố, phảng phất vô số lệ quỷ duỗi ra xúc trào, muốn đem người cả nhà đều kéo xuống 18 tầng địa ngục. Cục diện càng ngày càng nghiêm trọng. Đại Hạ Đế Quốc, Đại Tây Đế Quốc đại quân vẫn tại tập kết, mà lại càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều, Đại Hạ Thủy Sư cũng tại tập kết, dòng dã hơn 1000 chiếc thuyền. Cái này hoàn toàn là thế giới phương Đông đại chiến tư thế. Đại Doanh Đế Quốc triều đình đối với chiến tranh nguy hiểm ước định càng ngày càng cao. Song phương riêng phần mình tập kết quân đội đều đã vượt qua 500.000, nhưng là vẫn như cũ liên tục không ngừng tập kết. Đây cũng là một trận khuynh quốc chi chiến, mà lại là lấy hai địch một. Toàn bộ Đại Doanh Đế Quốc đều cảm thấy nguy hiểm to lớn, bởi vì bọn hắn mới vừa cùng Đại Chu đánh qua một trận khuynh quốc chi chiến, thương vong mấy chục vạn người, tiêu hao vô số thuế ruộng. Lúc này ngay tại chiếm đoạt tiêu hóa Đại Chu Đế Quốc, nơi nào có lực lượng lại đánh đại chiến a? Bây giờ Đại Hạ Đế Quốc cùng Đại Tây Đế Quốc phải vận dụng hơn 1 triệu đại quân tiến đánh đại Duyệt, chẳng phải là có vong quốc nguy hiểm. Đại Doanh Đế Quốc nguy cơ sớm tối a, cục diện nguy như chồng trứng. Một ngày này, Đại Hạ Đế Quốc rốt cục phái tới chính thức sứ đoàn, hướng Đại Doanh Đế Quốc Hoàng đế đưa ra yêu cầu, cầu kiến Vân Trung Hạc. Nếu như xác định Vân Trung Hạc là Đại Hạ Đế Quốc Hoàng tử mà nói, như vậy xin mời Đại Doanh Đế Quốc Hoàng đế vô điều kiện phóng thích, để bọn hắn đem Vân Trung Hạc Hoàng tử mang về Đại Hạ Đế Quốc. Đại Doanh Hoàng đế không có đồng ý, cũng không có cự tuyệt. Đầu tiên, hắn đã không gọi Vân Trung Hạc, mà là Doanh Trung Hạc, đã ban cho ta quốc họ, Đại Doanh Hoàng đế nói, mà lại hắn là ta Đại Doanh Đế Quốc công thần, trẫm đã sắc phong làm Vân Quốc công, trẫm mặc kệ phía ngoài lưu ngôn phỉ ngữ, tại trong lòng trẫm, hắn chính là trẫm thần tử, xương cánh tay chi thần. Đại Hạ sứ đoàn thủ lĩnh là Lễ Bộ Thị Lang Ngôn Vô Kỵ, bệ hạ lời ấy sai rồi. Nếu như xác định Vân Trung Hạc chính là ta Đại Hạ hoàng tử, vậy làm sao có thể trở thành Doanh Quốc thần tử? Đại Hạ Lễ Bộ Thị Lang nói, ta Đại Hạ chính là Thiên Triều Thượng Quốc, đường đường hoàng tử, há có thể làm hạ quốc chi thần? Chẳng phải là buồn cười hoang đường? Như xác định hắn là ta Đại Hạ hoàng tử, bệ hạ nếu không cho phép chúng ta mang đi hắn, đó chính là đối với Đại Hạ xem thường, chúng ta đem coi như là chiến tranh uy hiếp. Đại Doanh Hoàng đế nói, các ngươi Đại Hạ Đế Quốc tập kết 100.000 đại quân, nhìn chằm chằm, chẳng lẽ cũng không phải là chiến tranh uy hiếp? Đại Hạ Lễ Bộ Thị Lang nói, bệ hạ quá lo lắng, đây chẳng qua là chúng ta Đại Hạ Đế Quốc bình thường diễn luyện mà thôi, không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào. Đại Doanh Hoàng đế nói, thôi thôi thôi, mặc dù Vân Quốc Công là trẫm thần tử, nhưng hắn có ý chí của mình, các ngươi muốn mang đi hắn, trẫm không có bất kỳ cái gì ý kiến, nhưng là muốn nghe từ chính hắn ý kiến, nếu như hắn nguyện ý đi theo các ngươi đi, vậy trẫm tuyệt đối không ngăn trở, nhưng nếu như hắn không nguyện ý đi với các ngươi, vậy liền đừng bảo là trẫm không thả người. Đại hạ lễ bộ thị lang nói, vậy thì tốt, ta cùng Vân Trung Hạc nói chuyện thời điểm, các ngươi đại doanh đế quốc không thể có bất luận kẻ nào ở đây. Hoàng cung trong thư phòng, Công Tôn Dương nói, bệ hạ, Vân Trung Hạc trang viên chung quanh dưới mặt đất, đã toàn bộ đào thông, Hắc Long đài võ sĩ đã toàn bộ mai phục hoàn tất. Tùy người đều có thể động thủ, giết sạch Vân Trung Hạc cả nhà. Hoàng đế khoát tay áo nói, không vội, không vội, thử lại lần nữa nhìn, nhìn xem Vân Trung Hạc đến tột cùng là nghĩ thế nào. Công Tôn Dương nói, bệ hạ, ngài nhiều lần thăm dò Vân Trung Hạc, không biết có chuyện gì. Hoàng đế nói, muốn để hắn đi làm một việc đại sự, thiên đại sự tình. Kiện thiên đại sự tình này, dĩ nhiên không phải cái gọi là nội ứng đại hạ đế quốc. Vân Trung Hạc mỗi một lần nhắm mắt lại, đều cảm giác được toàn bộ trang viên ở vào trong thâm uyên địa ngục. Chung quanh ẩn giấu đi vô số lệ quỷ. Cái này, thật đúng là không hoàn toàn là ảo giác. Bởi vì, hắn toàn bộ trang viên chung quanh dưới mặt đất đều bị triệt để đào giống. Dòng dã mấy ngàn tên cao thủ tiềm phục tại trong mật đạo dưới mặt đất, mà lại toàn bộ trang viên dưới mặt đất chôn giấu vô số kẻ thuốc nổ, dễ như trở bàn tay liền có thể đem Vân Trung Hạc cả nhà nổ thịt nát xương tan. Một ngày này, đại hạ đế quốc sứ đoàn đi vào Vân Trung Hạc trang viên bên ngoài, thần lễ bộ thị lang Ngôn Vô Kỵ cầu kiến Vân Quốc Công. Tại Ngôn Vô Kỵ dẫn đầu xuống, toàn bộ sứ đoàn tất cả mọi người bái xuống dưới. Cái này hoàn toàn là thần tử chi lễ. Xem ra lần này đại hạ sứ đoàn duy nhất mục đích chính là mang đi Vân Trung Hạc. Trở về đại hạ, trang viên đại môn đóng chặt. Bên trong không có bất kỳ người nào đáp lại. Sứ đoàn lại một lần nữa cong xuống. Nói, thần lễ bộ thị lang xuất lĩnh đại hạ sứ đoàn bái kiến Vân Quốc Công điện hạ, xưng hô thế này liền quỷ dị, lại là Vân Quốc Công, lại là điện hạ. Nhưng lúc này Vân Trung Hạc cũng không trong nhà trong trang viên, hắn tại một nơi khác, Diệu Ứng Tự, cũng chính là Hương Hương công chúa ẩn cư địa phương, hoặc là nói nàng che đậy chỗ của mình. Vân Trung Hạc đứng ở ngoài cửa nói, Hương Hương, là ta, ngươi để cho ta gặp một lần. Chú thích, rốt cục cũng viết xong. Ta đi nằm một hồi. Chương sau tranh thủ 12 giờ khuya trước. Tận lực tranh thủ. Một chương này không cầu phiếu. Hướng tình hình bệnh dịch liệt sĩ cùng người chết vì tai nạn gửi lời chào mặc niệm. Người mất trong lòng vĩnh tồn. Người sống không ngừng vươn lên. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.